Đế quốc bại gia tử, chương 1552, Trung quân ái quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Vương Khang biểu tình cười mỉa, Hạng Kỳ tim vậy rơi đến đáy cốc, hắn phát hiện vị này tuổi không lớn lắm chiến vương, thật không phải là một cái đèn cạn dầu nhung vương. À, phải, Hạng Kỳ mở miệng nói, có thể được chiến vương nhìn chúng, là vinh hạnh của bọn hắn. Ngài, không có ý kiến chớ. Dĩ nhiên không ý kiến, chỉ là hy vọng ở đắc thắng sau đó, ngài có thể nhớ ta Nhung quốc bỏ ra. Đây là nhất định, Vương Khang cười nói, ta người này là nặng nhất ân tình, ai đúng ta tốt ta liền đối tốt với ai, ai nếu như dám hại ta, vậy ta sẽ bẫy hắn hơn nữa hoàn toàn. Chà chà ha ha, Hạng Kỳ mất tự nhiên cười một tiếng, đúng rồi, người đối với ta có cái gì ý kiến, có thể nói thẳng. Không ý kiến, không ý kiến, vậy thì tốt, Vương Khang mở miệng nói. Vậy ngài sớm nghỉ ngơi một chút, dẫu sao lớn tuổi. Đại nhân đi thong thả, Vương Khang hài lòng rời đi, phải nói là chờ đầy mà về, hắn cũng không có ở tại Hạng Kỳ an bài địa phương, mà là ở tại trại lính. Màn đêm buông xuống, đối với Bồi Thành rất nhiều người mà nói, đây là một cái đêm không ngủ, bởi vì địch quân vào thành. Hiện tại gọi địch quân đã không thích hợp, nói chính xác minh quân. Đối với loại biến cố này, là ai cũng không nghĩ tới. Nhung Vương lại sẽ trực tiếp đầu hàng. Bất quá nói chuyện cũng tốt, đây cũng là chiều hướng phát triển, chỉ ít miễn trừ Nhung quốc chiến loạn. Dĩ nhiên, càng không ngủ được là Nhung vương Hạng Kỳ. Ở một cái sang trọng thiền điện, Hạng Kỳ đạt tới mấy cái con trai đều ở đây này tụ tập. Quảng cáo, chỉ là mặt của bọn họ sắc nhưng đều là tương đối khó xem. Trong điện bầu không khí cũng là một phiến yên lặng, nhất là Hạng Kỳ, lại nào có ban ngày như vậy thản nhiên, đơn giản là âm trầm như nước, nếu như xem chút có thể phát hiện hắn tay đều run rẩy. Quá đáng, thật là quá đáng, đơn giản là tức chết ta à, qua hồi lâu, Hạng Bá Sơn nổi giận đùng đùng mở miệng. Chúng ta bên trong kho cơ hồ bị Vương Khang người kia rời trống, phụ thân ngài nói đây gọi là chuyện gì? Chỉ là bên trong kho, không nghe được sao, vậy Vương Khang để cho chúng ta xoay sở lương thực sợ rằng ngày mai kho lương cũng sẽ để cho hắn rời hết. Ngay sau đó, Hạng Kỳ con trai thứ hai Hạng Bá Phong vậy trực tiếp nói. Quá mức, đây là, lại có một nam tử mở miệng nói. Phụ thân, cái này căn bản là không có cách nhịn, cái này Vương Khang lòng tham không đáy, chúng ta còn đầu cái gì thành, trực tiếp cùng bọn họ đánh chính là, hiện tại hắn đã ở Bồi Thành ở chỉ cần. Đủ rồi, Hạng Kỳ trực tiếp dày nói. Bá ân, như vậy ta chẳng muốn lại nghe được. Lúc đầu cái này nói chuyện chính là Hạng Kỳ ba nam, Hạng Bá ân. Phụ thân, ai, Hạng Kỳ dài thở dài nói. Vì bệ hạ kế hoạch lâu dài, nhẫn đi. Có thể vậy Vương Khang đã nói, ngày mai sẽ phải anh em chúng ta ba cái đều ở đây hắn bên người, thậm chí hắn liền Hoành Nam Đô không buông tha, đây là để cho chúng ta làm người thế chấp à, Hạng Bá Sơn mở miệng nói. Ta ngược lại là không có vấn đề, đã làm xong hy sinh chuẩn bị, nhưng mà Hoành Nam hắn là ngài yêu thích nhất cháu trai à, đúng vậy, phụ thân. Hạng Bá Ân mở miệng nói, hy sinh của chúng ta quá lớn, quốc gia chính gặp nguy nan để gặp chúng ta không hy sinh, ai có thể hy sinh đâu. Hạng Kỳ trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệ hạ vẫn là khi còn nhỏ, ở Nhung quốc dừng lại một đoạn thời gian, khi đó ta cũng biết, bệ hạ là chân chánh thiên mệnh chi tử, hắn nhất định có thể mang đại sở đi ra khốn cảnh. Nhung tức binh, binh tức chiến, chúng ta Nhung quốc tồn tại ý nghĩa chính là canh phòng quốc đô, mà nay quốc gia mông khó khăn, chúng ta chỉ có thể dùng cái loại này loại khác phương thức hoàn thành bệ hạ giao phó, hoàn thành bệ hạ sứ mạng. Hạng Kỳ sắc mặt nghiêm túc, đại nghĩa nghiêm nghị cùng giữa ban ngày cái đó bán đứng quốc gia, vì tự thân lợi ích dáng vẻ, hoàn toàn không cùng. Hắn đúng là giả vờ đầu hàng, bản chất là vì hoàn thành sở hoàng giao phó tê liệt Vương Khang. Vương Khang thuận lợi tiến vào Nhung quốc miễn trừ chiến loạn, hơn nữa có thể giảm thiểu thương vong, gìn giữ thực lực. Hạng Kỳ nói tiếp, tiếp theo, hắn liền sẽ tấn công kiếm môn quan, mà một khi tiến vào bốn đại quan miệng khu vực cũng là chúng ta phản kích lúc đó, dựa theo bệ hạ bố trí chúng ta dẫn đầu lâm trận đổ mâu, phát động công kích, đồng thời phía sau có binh lực bao vây, trước sau giáp công, đem Vương Khang khốn tại quan nội tư cố vô thân, tức nước vỡ bờ, có thể trực tiếp đem Vương Khang đại quân toàn bộ tiêu diệt, có thể làm cho sở quốc vượt qua nguy cơ. Không chỉ là chúng ta bên này, ở những khu vực khác có rất nhiều nước chư hầu cũng đang thi hành trước bệ hạ kế hoạch lâu dài, chúng ta không phải chiến đấu một mình, càng không phải là một người đang hy sinh. Lời của hắn vang vọng đại điện chấn động mỗi người tim. Bệ hạ là hùng tài đại lực đứng đầu, chỉ có hắn mới có thể nghĩ tới đây loại đường cùng cầu sinh biện pháp, hơn nữa có quyết đoán tiến hành tiếp. Hạng Kỳ mở miệng nói, một khi tiêu diệt Vương Khang, vậy bệ hạ liền sẽ mượn cơ hội chính thức phế phân phong, đổi quận huyện, thay đổi ta đại sở lâu dài lấy để hình thành thể chế bệnh xấu. Đại Sở sẽ mới diện mạo tái hiện hậu thế, sừng sững ở đời, như cũ sẽ là đại lục bá chủ. Phế trừ phân phong, còn tại dân, thiên hạ quy phục, bệ hạ to lớn, các ngươi căn bản là không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà cái này đối với chúng ta có ích lợi gì? Hạng Bá Sơn mở miệng nói, phế trừ phân phong, chúng ta Nhung Quốc cũng không có. Hắn đương nhiên là gấp gáp, cùng Hạng Kỳ sau khi chết, hắn là có thể thừa kế vương vị, cũng không có liền nước chư hầu, hắn ở đâu ra vương vị. Chỗ tốt, Hạng Kỳ mở miệng nói, bị hoàng ân, thực quân lộc còn muốn chỗ tốt gì? Đây đều là chuyện phải làm, chẳng lẽ phế trừ phân phong, ngài vậy chống đỡ? Dĩ nhiên, Hạng Kỳ mở miệng nói, vốn chính là đại nhất thống quốc gia, nhưng mỗi người là chính, bản thân này chính là trở ngại quốc gia phát triển lớn nhất chướng ngại vật trên đường. Ta biết các ngươi nghĩ cái gì, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi phải, ở quốc gia đại nghĩa trước mặt, bất kỳ đồ đều có thể bỏ qua. Quảng cáo, là cha, đã già rồi, thậm chí ngày mai thì có thể chết, nhưng dù là cha chết, các ngươi nhất định phải thừa kế là cha viên này trung quân ái quốc chi tâm, nếu không là cha đến chết đều sẽ không tha thứ các ngươi. Tiếng này, nghiêm nghị đặc biệt, phụ thân, hài nhi định sẽ nhớ, vạn không dám quên mất. Ba người đều là quỳ xuống, bá núi, phụ thân có lỗi với ngươi, cho dù là bệ hạ không phế phân phong, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội làm chư hầu vương. Hạng Kỳ mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi chúng ta lâm trận đổ mâu, vậy làm con tin các ngươi, vậy nhất định sẽ chết, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chuẩn bị xong, ba người thanh âm kiên định, đây mới là ta Hạng gia con em, Hạng Kỳ mở miệng nói. Vậy Vương Khang gian trá xảo quyệt, bây giờ còn có hoài nghi, chúng ta phải làm chính là bỏ đi hắn hoài nghi, hắn làm gì cũng toàn lực phối hợp để cho hắn đối với chúng ta hoàn toàn yên tâm. Nam Hương, có chúng ta tích chữ tích ám quân, người lập tức truyền tin, để cho bọn họ che giấu ở núi sâu, muôn ngàn lần không thể để cho Vương Khang phát hiện. Các người đi theo Vương Khang bên người, cái này cơ hội vậy không thể bỏ qua, như có cơ hội, hơn dò tình báo. Rõ ràng, được đứng lên đi, Hạng Kỳ trầm giọng nói, nhớ tất cả hy sinh đều đáng giá, đại sở tất thắng. Đại sở tất thắng, thiền điện vang vọng kiên định tiếng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.